chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Tư Đồ Phong bị Hoa Mộ Niên phi lễ. Chương 118, Tư Đồ Phong bị Hoa Mộ Niên phi lễ. Hôm sau Thanh Thần, Lam gia phái người tới chiếu cố. Lam Giặc Dương bảo mẫu tới, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong muốn đi trường học đi học. Còn phải giúp Trương Phương Phương xin nghỉ, khiến cho Cố Nam Tích gia hầu gái lại đây chiếu cố. Trương Phương Phương lại không muốn. Nghĩ ra viện, Trần Thanh Thanh khuyên nàng đã lâu mới khuyên lại. Đáp ứng lại nhiều trụ hai ngày, nàng trực giác Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương chi gian. Khẳng định đã xảy ra chút cái gì, bằng không Trương Phương Phương tính tình. Sao có thể liền bệnh viện đều không muốn đãi. Hai người cùng nhau trở về trường học giữa trưa thời điểm. Hoa Mộ Niên lại tới nữa, tìm Trần Thanh Thanh cùng nhau thương lượng kiếm tiền kế hoạch. Hắn hôm nay đã từ trong nhà dọn ra tới, không kiếm tiền hắn kế tiếp khẳng định sẽ bị đói chết. Cho nên mới cứ như vậy cấp Tư Đồ Phong xem hắn tới. Theo bản năng trên mặt cơ bắp căng chặt lên, Trần Thanh Thanh lo lắng hắn lại phát hỏa. Ở bên tai hắn thấp giọng nói. Người nói ngươi suốt ngày hạt ăn cái gì làm giấm. Hoa Mộ Niên là ta Nam Khuê Mật được chứ. Nam Khuê Mật, cái gì ngoạn ý. Ý tư chính là hắn là cùng. Đối nữ sinh không có hứng thú. Thích chính là nam nhân. Mà hắn ở lòng ta. Cùng nữ nhân không có gì khác nhau. Ngươi chỉ là nghe nói hắn là cùng. Lại không tự mình gặp qua. Liền như vậy tin tưởng hắn. Ách, bằng không. Ngươi đi thử thử. Thử xem liền thử xem. Hừ, hai người cùng Hoa Mộ Niên cùng nhau đi ra phòng học. Hoa Mộ Niên vẫn là lần đầu tiên ly đến Tư Đồ. Phong như vậy gần, cả trái tim đều nhảy dựng lên, nam thần A. Cầu chụp ảnh chung, Trần Thanh Thanh xem hắn vẻ mặt nhộn nhạo bộ dáng. Nhịn không được cảnh cáo nhìn hắn một cái, lại thấy hắn nhìn về phía Tư Đồ Phong ánh mắt càng ngày. Càng kịch liệt hận không thể đem Tư Đồ Phong trên người nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới, nàng. Nhịn không được lạc hậu một bước, ở bên tai hắn thấp giọng cảnh cáo nói. Nì mà đó là ta nam nhân, người đừng hạt nhớ thương, nhìn xem cũng không được sao, nhìn cũng không thấy gì, hắn không thích nam nhân hảo sao. Thiết, rất nhiều nam nhân đều là thẳng nam, gặp được thích nhân tài biến cong, người như thế nào biết hắn sẽ không cong đâu. Ta đương nhiên biết, hắn chỉ đối ta có hứng thú hảo sao, kia lại tính cái gì, còn có rất nhiều nam nhân là song tính luyến đâu. Nam nữ thông ăn, nếu là hắn thật nhìn chúng ta nói, ta rất vui lòng cùng ngươi cùng nhau hầu hạ hắn nga. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, hầu hạ ngươi muội a, ghê tởm đã chết, nói được nàng nổi da gà đều đi lên, hai nữ nhân cùng nhau hầu hạ một người nam nhân nàng đều không. Tiếp thu được hảo sao, còn một nam một nữ hầu hạ một người nam nhân. Mệt hắn nói được nàng xem Hoa Mộ Niên thằng nhãi này là tưởng nam nhân tưởng điên rồi đi. Đi ở phía trước Tư Đồ Phong quay đầu nhìn lại, thấy bọn họ cư nhiên như vậy thân mật ngay trước mặt hắn kề tai nói nhỏ. Tức giận đến chết khiếp một phen giữ chặt Trần Thanh Thanh thủ đoạn. Đem nàng kéo đến chính mình bên người, nha đầu thúi. Người cấp lão tử cách hắn xa một chút đã biết. Tư Đồ Phong, người tính toán như thế nào thử hắn. Ta tự nhiên có ta biện pháp, mấy người cùng nhau đi đến một chỗ yên lặng địa phương dừng lại, Hoa. Mộ Niên dựa vào một thân cây thượng, tính toán xem Tư Đồ Phong theo tới rốt cuộc muốn làm sao, lại thấy Tư Đồ Phong bay thẳng đến hắn đã. Đi tới, hắn tâm không tự giác nhắc tới, Ni Ma Nam Thần không phải hoài nghi hắn cùng Trần Thanh Thanh. Có một chân, muốn tới tấu hắn đi. Nhưng ngàn vạn đừng a, Ni Ma hắn là hoan uổng hảo sao? Nhưng ngay sau đó, trong dự đoán nắm tay không có rơi xuống, lại thấy Tư Đồ Phong đột nhiên tường đông hắn, đem hắn toàn. Bộ thân thể tường đông ở trên cây, hắn một lòng nhịn không được thình thịch nhảy dựng lên, thiên lạp. Không phải bị hắn cấp đoán chúng đi, Tư Đồ Phong chẳng lẽ thật là cái song tính luyến, hắn coi trọng hắn. Cho nên mới sẽ thường đông hắn. lại thấy Tư Đồ Phong khóe môi gợi lên một mặt tà mị tươi cười, quả thực mị hoặc chúng sinh a. Hoa Mộ Niên trực tiếp xem đến si mê. Tư Đồ Phong thanh âm trầm thấp nói. Ân, nghe nói ngươi thích nam nhân. Hoa Mộ Niên khẩn trương đến độ nói lắp, nửa ngày mới trở về một câu. Là, nga, vậy ngươi xem ta thế nào? Ngọa tào, Hoa Mộ Niên chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều tạc lên, Tư Đồ Phong cư nhiên thật sự coi trọng hắn, đây. Là muốn cùng hắn thổ lộ sao? Hảo khẩn trương như thế nào phá? Hắn đã khẩn trương đến nói không ra lời, cho nên trực tiếp dùng hành động chứng minh rồi, sau đó. Ngay sau đó, Tư Đồ Phong yêu nghiệt khuôn mặt đã bị hắn hôn một cái, còn chưa tới kịp phản ứng lại đây. Hoa Mộ Niên liền trực tiếp từ khuỷu tay hắn hạ chui đi ra ngoài. Chạy trốn bay nhanh, bóng dáng thoạt nhìn nhảy nhót cực kỳ. Tư Đồ Phong mặt trực tiếp hắc rớt, ni ma. Này chỉ hoa khổng tước cư nhiên thân hắn, nôn. Hắn buồn nôn đến trực tiếp buồn nôn, Trần Thanh Thanh cười đến mau bụng đau, ni ma Tư Đồ Phong biện. Pháp cư nhiên chính là cái này, ta lạc cái đi, hy sinh sắc tướng. Liền vì thử Hoa Mộ Niên rốt cuộc có phải hay không thật sự cùng, nàng đều mau cười đã chết. Tư Đồ Phong thấy nàng cười đến mau thẳng không dậy nổi eo, cả giận nói, Trần Thanh Thanh, người nam nhân bị người phi lễ, người mẹ nó cư nhiên còn cười được, bị người phi lễ, Tư Đồ Phong cư nhiên thừa nhận chính mình bị người phi lễ. A ha ha ha ha ha, Trần Thanh Thanh cười đến càng càn rỡ, hoàn toàn ngăn không được như thế nào phá, lại thấy Tư Đồ Phong đột nhiên hướng tới nàng đi tới. Còn không có phản ứng lại đây đã bị hắn kéo qua đi. Đẩy đến trên cây, nàng lập tức khẩn trương lên, Tư Đồ Phong. Người muốn làm sao, ta tưởng quên mất vừa mới kia sự kiện, sau đó đâu? Sau đó ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, ách. Ta có thể giúp được ngươi gấp cái gì? Ta tưởng cho chính mình thôi miên. Vừa mới hôn ta người kia không phải kia chỉ hoa khổng tước. Mà là ngươi, ách, còn có thể như vậy. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Làm như vậy, dứt lời, hắn dùng hành động chứng minh rồi chính mình tưởng như thế nào làm. Trần Thanh Thanh môi bị hắn hung hăng hôn lấy, điên cuồng đoạt lấy nàng môi nội tốt đẹp tư vị, thẳng hôn đến Trần Thanh Thanh chân đều phải nhũn ra, đá bất quá khí tới. Hắn mới đưa nàng buông ra, tức giận nói. Còn dám không dám chê cười ta. Ân, Trần Thanh Thanh sợ hắn lại đến một phát, chạy nhanh nhấc tay đầu hàng nói. Không dám, này còn kém không nhiều lắm. Dứt lời, hắn dắt Trần Thanh Thanh tay. Nói, đi, cùng đi ăn cơm, Tư Đồ Phong. Người muốn mời ta ăn cơm sao? Cái gì kêu thỉnh? Dưỡng ngươi là của ta chức trách hảo sao? Về sau ngươi cơm ta đều bao, Tư Đồ Phong. Chẳng lẽ ngươi tưởng bao dưỡng ta? Trần Thanh Thanh, nói bừa cái gì? Ta là ngươi danh chính ngôn thuận bạn trai hảo sao? Còn bao dưỡng, ngươi lại không phải làm tiểu tam. Ha ha, ta ý tứ là, ngươi dưỡng ta đây yêu cầu làm chút cái gì sao? Ngươi chỉ cần hảo hảo là được, ngươi chỉ cần hảo hảo là được. Trần Thanh Thanh đáy lòng lại toan lại ngọt. Tư Đồ Phong đối nàng kỳ thật sự đã thực hảo, chỉ nghĩ vẫn luôn như vậy ngọt ngào đi xuống. Hai người cùng nhau nắm tay đi nhà ăn, tiến nhà ăn đại môn, nháy mắt liền hấp dẫn tảng lớn ánh mắt. Tư Đồ Phong làm Trần Thanh Thanh trước tìm vị trí ngồi xuống, chính mình tự mình đi múc cơm. Trần Thanh Thanh mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy chung quanh đều là nghị luận bay tán loạn thanh âm, mau xem. Cái kia nữ sinh chính là chúng ta trường học hoa hậu giảng đường, nàng cư nhiên cùng Tư Đồ thiếu. Ra tay nắm tay, hai người đây là kết giao sao? Giống như nghe bọn hắn ban đồng học nói là kết giao. Nhưng ta cảm thấy nàng một chút đều không xứng với Tư Đồ thiếu gia, ta cũng như vậy cảm thấy. Liền nàng này tư sắc. Đương hoa hậu giảng đường cũng không đủ tư cách hảo sao? Cũng không biết Tư Đồ thiếu gia đó là cái gì ánh mắt. Cư nhiên nhìn chúng nàng, lớn lên còn không có ta xinh đẹp đâu. Chính là, bất quá nàng cổ trang rất xinh đẹp, khí chất cũng không tệ lắm. Tư Đồ thiếu gia phòng trừng liền hảo này một ngụm đi. Ai tương đương, vẫn là cảm thấy nàng không xứng với Tư Đồ thiếu gia a. Đúng vậy, một đóa đóa hoa nhài cắm bãi Cứt Châu. Đáng tiếc Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Cứt Châu than bùn a Cứt Châu. Thật là phải bị tức chết rồi, nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên cũng có bị hình dung thành Cứt Châu một. Ngày Tư Đồ Phong múc cơm trở về, liền thấy nàng sắc mặt không quá đẹp, không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức nói. Các nàng đều nói ta không xứng với ngươi, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Các nàng chưa nói sai à? Trần Thanh Thanh tức giận đến thẳng trừng mắt, ni ma lão tử nơi nào không xứng với ngươi. Lại thấy Tư Đồ Phong cười vỗ vỗ nàng trán, nói, được rồi, ngươi xác thật lớn lên chẳng ra gì, khiến cho bọn họ nói đi thôi. Hơn nữa, bổn thiếu gia nhìn chúng chính là nội hàm, xác thật lớn lên không như thế nào. À, lão nương lộ ra chân thật dung mạo có thể hù chết ngươi được chứ. Chẳng qua tương đối nhìn chúng nội hàm, cho nên nàng Trần Thanh Thanh cũng là có nội hàm người lạc. Theo bản năng, Trần Thanh Thanh bị an ủi tới rồi, tính toán cúi đầu ăn cơm. Lại thấy một vị khách không mời mà đến hướng tới bọn họ đi tới, là Lam Hinh Nhã, Trần Thanh Thanh. Cùng Tư Đồ Phong hai người đối mặt này mặt ngồi, mà Lam Hinh Nhã gần nhất liền trực tiếp ngồi xuống Tư Đồ Phong bên cạnh, Phong ca ca. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn sao? Tư Đồ Phong vẻ mặt không sao cả nói. Tùy tiện, Lam Hinh Nhã cao hứng đem mâm đồ ăn buông. Hướng về phía đối diện Trần Thanh Thanh lộ ra một mặt mỉm cười, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Tư Đồ. Phong mâm đồ ăn, Phong ca ca. Cà rốt ngươi không phải không thích ăn sao? Ta giúp ngươi ăn luôn đi. Sau đó cũng không đợi hắn trả lời. Lo chính mình đi hắn mâm đồ ăn kẹp đồ ăn, Tư Đồ Phong theo bản năng nhíu mày. Bất quá đồ ăn đều kẹp đi rồi. Cũng xác thật là hắn không thích ăn đồ ăn. Cũng liền chưa nói cái gì, Trần Thanh Thanh nhìn. Trong mắt lại ứa ra ánh lửa, càng quá mức sự. Lam Hinh Nhã từ Tư Đồ Phong mâm đồ ăn kẹp đi rồi sở hữu cà rốt lúc sau. Lại đem chính mình trong chén đồ ăn kẹp tới rồi hắn trong chén, Phong ca ca. Thịt kho tàu, người yêu nhất ăn, đều cho ngươi, Tư Đồ Phong cự tuyệt nói. Không cần, chính ngươi ăn đi, ta không có việc gì. Chỉ cần Phong ca ca ngươi ăn đến vui vẻ thì tốt rồi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, đột nhiên ăn không ngon như thế nào phá. Mẹ nó, Lam Hinh Nhã cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo khiêu khích nàng. Không sợ chết sao? Nàng theo bản năng muốn nhìn một chút Tư Đồ Phong phản ứng, lại thấy hắn cư nhiên chưa nói cái gì. Kẹp lên thịt kho tàu liền ăn, hai người quen thuộc đến như là trước kia thường xuyên làm như vậy. Giống nhau, chút nào đều không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng Trần Thanh Thanh phổi đều mau khí tặc đem chiếc. Đũa dùng sức một phách, đứng lên, chính đang ăn cơm hai người bị nàng đột nhiên hành động hoảng sợ. Sôi nổi ngừng trên tay động tác, vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng nhìn nàng, Tư Đồ Phong nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Không có gì, đột nhiên liền hết muốn ăn. Ăn không vô nữa, các ngươi ăn đi, nói xong xoay người muốn đi. Lại bị Tư Đồ Phong tay mắt lanh lẹ kéo lại thủ đoạn, nha đầu. Ngươi lại ở phát sinh sao điên? Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể tin tưởng chỉ vào chính mình mặt. Nói, ta nổi điên. Ngoặc kép, hết chương.